chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 406, hắn bỏ chạy anh sẽ đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thần sắc này làm anh sợ hãi. Giống như cô đã đem cánh cửa lòng của mình vô tình đóng lại. Từ nay về sau không còn mở ra với anh nữa. Anh không có nói cho có lệ với em. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay cô. Cô giống như bị kim tiêm. Liều mạng vứt bỏ anh. Muốn vứt tay anh ra. Nhưng anh không chịu thả lỏng. Đừng chạm vào tôi. Tôi ghét anh. Vô cùng chán ghét anh. Cô gần như gầm lên. Hai má cô trở nên đỏ bừng vì sự kích động quá mức. Anh lo lắng muốn chết. Lại không thể làm gì được. Ở trước mặt cô, chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc, cơ trí nhạy bén của anh đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Chỉ còn lại đầu óc sưng phồng cùng tâm tình khổ sở. Người phụ nữ ngốc, em ghét anh không sao. Nhưng đừng quá kích động, làm tổn thương đứa bé. Anh cút đi, mắt tôi nhìn thấy anh rất dơ. Đi nhanh đi, lồng ngực cô nặng nề kích động, hô hấp gấp gáp không chịu nổi. Giống như đang thở hổn hển. Anh bỗng nhiên nhảy dựng lên, ôm cô lại. Em hãy nể mặt đứa nhỏ. Cho anh một cơ hội chuộc tội được không? Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chết cũng không tha thứ. Phổi của cô đều sắp nổ tung. Lý trí hoàn toàn không còn. Mở miệng ra, cắn một miếng vào cánh tay anh. Anh kêu rên một tiếng. Không đẩy cô ra, để mặc cho cô cắn. Miễn là cô có thể làm giảm sự tức giận của mình mà cắn tất cả thịt của anh. Nó cũng không quan trọng. Miệng hoa hiền phương không có lưu tình. Răng đâm sâu vào cơ bắp của anh. Máu chảy ra, nhuộm đỏ môi cô. Cô kịch liệt co giật, giống như bị máu dọa sợ. Cơ hồ là theo bản năng buông ra. Máu tươi dọc theo cánh tay Lục Kiến Nghi trượt xuống. Nhỏ giọt trên bộ đồ ngủ trắng sáng của cô. Hóa thành một đóa hoa sen huyết sắc. Cô quay đầu sang hướng khác. Thật là chói mắt. Lục Kiến Nghi, tôi hận anh. Tôi hận anh. Anh đi đi. Đừng tra tấn tôi nữa. Hu hu hu. Cô khóc nức nở. Tất cả sự phẫn nộ. Tất cả hận thù. Tất cả sự tuyệt vọng. Giống như lũ lụt mở ra. Không thể dừng lại. Nước mắt từ hốc mắt cô điên cuồng tuôn ra ngoài. Nhao nhao loạn loạn vỡ vụn trên cánh tay anh. Dung nhập vào trong máu của anh. Xin lỗi, người phụ nữ ngốc. Anh xin lỗi. Anh liên tục nói. Đau đớn, cúi đầu xuống. Lau nước mắt cho cô. Nhưng lau đi một giọt, lại rơi xuống một giọt khác. Anh không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng môi hôn cô. Đôi môi của anh ép lên đôi mắt của cô. Má và đôi môi của cô. Chèn ép lên cảm xúc, ý thức và suy nghĩ của cô. Nghiền nát trái tim của cô. Dây thần kinh của cô khiến lục phủ ngũ tạng vỡ nát thành từng mảnh và không thể ghép lại với nhau được nữa. Lục Kiến Nghi, tôi sẽ không thỏa hiệp. Anh đừng ôm chút hy vọng nào. Anh biết, anh không cần em thỏa hiệp. Chỉ hy vọng em cho anh một chút thời gian. Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra. Anh sẽ mang thủ phạm giao cho em. Muốn giết muốn làm gì tùy ý em xử trí. Được không? Anh dùng giọng điệu khẩn cầu. Nghe có vẻ là anh nhượng bộ trước. Hoa Hiền Phương nghẹn một lúc. Dương mắt lên nhìn anh. Đây không phải là kế hoãn binh của anh đi. Có phải anh cho rằng sau khi sinh con ra. Tôi sẽ đem tâm tư đặt ở trên người đứa bé. Không đi so đo chuyện này nữa. Tôi nói cho anh biết. Nếu không đưa tên khốn kiếp này ra trước công lý, tôi chết cũng sẽ không nhắm mắt. Lục Kiến Nghi vuốt ve đầu cô. Động tác rất nhẹ nhàng. Giống như đang trấn an một đứa trẻ tức giận. Người phụ nữ ngốc, chỉ cần có thể làm cho em nguôi giận. Để anh làm gì cũng nguyện ý, chờ sau khi sinh con. Tất cả những chuyện em muốn biết, anh đều nói cho em biết. Tuyệt đối không chút giấu giếm nào nữa. Cô hơi chấn động, chuyện của Kiều An, cũng nói cho tôi biết chứ. Anh gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà thẳng thắn. Không có một tia có lệ cùng vẻ mặt lừa gạt. Cô trừng mắt, thủ phạm cũng giao cho tôi xử lý. Em là thẩm phán, em làm gì cũng được. Anh nói một cách chắc nịch, tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn nhiều. Một đôi mắt to đen nhánh khẽ đảo một vòng, hiện ra một chút giảo hoạt, móc nghéo. Nếu anh dám lừa gạt tôi, có lệ với tôi, nhân cơ hội đem thủ phạm đưa ra nước. Cô còn chưa nói xong, đã bị anh cắt đứt. Nếu hắn ta chạy, anh đến để đền mạng. Anh đền mạng có ích lợi gì? Để tôi biến thành quả phụ sao? Cô tức giận trừng mắt trắng bệch nhìn anh một cái. Không có em, anh còn sống cũng không có ý nghĩa. Anh vùi đầu vào mái tóc của cô. Tham lam hít hơi thở thơm mát của cô. Cô mím môi và ngừng nói chuyện. Cô có thể thấy rằng anh giấu một bí mật mà không nói với cô. Bí mật đó có liên quan rất nhiều đến thủ phạm. Đó là những gì Finn nói. Nếu anh thực sự sẵn sàng giao thủ phạm, cô có thể cho anh một thời gian. Finn nói rằng anh đang để cho người đó làm một chuyện. Thành công thì để cho tôi biết. Nếu sau khi tôi sinh con vẫn không thành công thì sao? Đó chính là ý trời. Anh thở dài. Một tia thâm trầm không thể diễn tả được từ đáy mắt chợt lóe qua. Người phụ nữ ngu ngốc. Bất luận lúc nào, lựa chọn của anh cũng chỉ là em. Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng anh không thể từ bỏ em. Trong lòng cô là một trận kích động. Tất cả băng lạnh đều tan chảy thành nước ấm. Nếu như thật sự là chuyện quan trọng. Nếu đến lúc đó còn chưa thành công. Anh có thể nói cho tôi biết. Tôi không phải là một người không hiểu chuyện. Anh phải có chút tin tưởng đối với tôi chứ. Được, anh sẽ nói cho em biết. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lầm nữa. Giọng nói của anh dịu dàng như gió đêm. Phất động giữa mái tóc của cô. Cô vùi đầu vào lòng anh. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Chúng ta đã quyết định rồi. Anh giơ ngón tay út của mình ra móc lấy ngón tay út của cô. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào. Yếu ớt mờ mịt, giống như một tầng ánh sáng mộng ảo. Xua tan tất cả sương mù. Vòng tay của anh ấm áp như vậy. Vững chắc như vậy. Khiến cô rất nhanh có cảm giác buồn ngủ. Đúng lúc này, một chân nhỏ đi ra quấy rối. Bụng Hoa Hiền Phương đột nhiên chấn động. Lục Kiến Nghi cũng cảm giác được. Thằng nhóc này, sức lực lại lớn như vậy. Tôi muốn ngủ, bọn nó giao cho anh. Trong ngăn kéo có hộp thuốc. Anh đi băng vết thương một chút. Lại trở về dỗ bọn nó ngủ. Yên tâm, bà xã đại nhân. Anh cười đầy cưng chiều. Đỡ cô nằm xuống. Bàn tay lớn của anh vừa bao trùm bụng cao chót vót của cô. Hai đứa nhỏ trả lời lại bằng bàn tay nhỏ bé của bọn nó. Giống như cổ vũ. Đều nói trong bụng nhiều nước ối không thể nghe rõ tiếng động bên ngoài. Cô làm sao cảm thấy mình đang mang thai hai nhóc tinh quái. Cách cái bụng thật dày cũng có thể cảm giác được bố đến. Nghe được âm thanh kể chuyện của Lục Kiến Nghi. Bọn nó liền im lặng lại. Mà Hoa Hiền Phương đã ngủ say rồi. Hai ngày nay, Hoa Hiền Phương cũng không ngủ ngon. Thứ nhất bởi vì bọn nhỏ không nghe được giọng nói của bố. Trong bụng làm ầm ĩ. Thứ hai, cả người cô tràn đầy oán khí. Khó có thể ngủ được. Sáng hôm sau, túi sữa nhỏ đến tìm mẹ. Bởi vì nhà có khách đến. Là chú Finn và một người chú lạ khác. Nhìn thấy Lục Kiến Nghi nằm bên cạnh mẹ. Thằng bé hoảng sợ. Bố Ma Vương, bố tới từ khi nào? Sao con không biết chứ? Cách chương.